Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 3, vấn quỷ. Vương Hữu Đức lại nuốt nước miếng một cái. Tại hạ vấn chính là, chấm ngoặc kép, như thế nào mới có thể trở thành một giữ lại khi còn sống ý thức quỷ? Vân Tùng ngơ ngác nhìn hắn, hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt đăm đăm, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Vân Tùng nói ra, ngươi vấn đề này có chút xảo trá a, ngươi vì sao lại vấn loại vấn đề này? Vương Hữu Đức chê cười một tiếng nói, ha ha, tại hạ chính là hỏi bậy. Vân Tùng hoài nghi nhìn xem hắn, hắn nói hắn là hỏi bậy, nhưng nhìn hắn phản ứng hắn cũng không phải hỏi bậy. Vân Tùng biết rõ hắn là đang nói dối, hắn cũng biết hắn đang nói láo, hắn cũng biết Vân Tùng biết rõ hắn đang nói láo. Nhưng là hắn y nguyên đang nói láo. Dạng này Vân Tùng thuận dịp không có hỏi tiếp. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục truy vấn cũng không chiếm được chân tướng. Thế là hắn đổi một vấn đề. Hỏi, cái kia đĩa tiên là trả lời thế nào ngươi? Vương Hữu Đức cười khổ nói. Không có đáp án. Tại hạ hỏi ra lời này về sau cái đĩa thuận dịp vỡ. Vân Tùng không sai. Cái đĩa vỡ. Quỷ này thuận dịp quấn lên ngươi. Chấm ngoặc kép, không phải. Vương Hữu Đức lắc đầu, tại hạ không cam tâm, đổi một cái đĩa lại một lần nữa thỉnh đĩa tiên, sau đó hỏi nó tại hạ chết rồi sẽ có kiếp nạn gì. Vân Tùng ngây ra như phỗng, bi sắt ngươi thật là mạnh hơn. Hắn hỏi, kết quả cái đĩa lại vỡ. Vương Hữu Đức vẫn lắc đầu, cái đĩa không có vỡ, lần này là đặt thả tính giấy cùng cái đĩa cái bàn vỡ. Vân Tùng nghe xong nhịn không được duỗi ngón tay điểm một cái hắn. Nói ra, ngươi nói ngươi, đây không phải chuột học thuật vào phòng kèm thêm vài con mèo. Biến hoa dạng muốn chết sao? Đây không phải heo mập chui đồ tể nhà nhà xí, tới cửa muốn chết sao? Vương Hữu Đức bất đắc dĩ hướng hắn giải thích, còn xin tiểu chân nhân thông cảm, tại hạ thật sự là đi quang. Khụ khụ. Tại hạ là tại phát hiện đĩa tiên đáng tin cậy về sau thuận dịp nhịn không được đối với nó sinh ra mấy phần tò mò. Lại nói ấp úng, hiển nhiên có ẩn tình. Vân Tùng không đi truy vấn ngọn nguồn. Hắn biết rõ đối phương sẽ không nói thật. Thuận dịp nói thẳng, người nào cùng ngươi nói đĩa tiên đáng tin cậy? Vương Hữu Đức nói, cái này đĩa tiên xác thực đáng tin cậy. Tại hạ đưa nó mời đến bước nhỏ vấn về chúng ta lão trấn một chút chuyện cũ. Kết quả nó cho hết suất câu trả lời chính xác. Trong đó có chút chuyện cơ mật nghi liền tại xuống. Đều không rõ ràng lắm. Nó lại biết rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này đĩa tiên quả thực lợi hại. Vân Tùng hướng về Vương Hữu Đức nhìn. Vương Hữu Đức trên người tả hữu mở cư trường sa màu xanh để cho hắn nghĩ tới lão quỷ kia mặc. Trường Sam, cả hai là nhất trí. Đến mức hắn mới đầu nhìn thấy một lần này người nhất quỷ thời điểm còn cho là bọn họ là hai cha con. Thế là hắn hỏi, ngươi có hay không thấy qua quấn lấy ngươi oan quỷ là cái dạng gì? Vương Hữu Đức chần chờ lắc đầu. Vân Tùng lại hỏi, ngươi cái này y phục là mua nơi nào? Các ngươi trên trấn còn có người hay không cũng mua dạng này y phục? Vương Hữu Đức nói ra. Hồi tiểu chân nhân mà nói, cái này y phục là chúng ta lão trấn tay nghề tốt nhất may vá từng may. Trấn chúng ta bên trên có chút thân phận cùng tài sản người. Đều có như vậy một kiện y phục. Vân Tùng gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Hắn nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không qua. Khả năng ngươi thỉnh đĩa tiên chính là các ngươi trên trấn lão nhân chết rồi hóa thành quỷ. Cho nên mới đối với các ngươi trên trấn chuyện cũ hiểu như vậy. Vương Hữu Đức giật mình nói, không, không thể a. Vân Tùng nói, rất có thể. Vương Hữu Đức nhíu mày suy tư một trận, quả quyết nói, bất kể như thế nào, dù sao cái này oan quỷ đã bị tiểu chân nhân ngài cho trừ đi. Hắn chủ động chấm dứt cái đề tài này. Vân Tùng còn muốn thông qua đối phương tìm hiểu một chút thế giới bên ngoài, nhưng Vương Hữu Đức nhìn sắc trời một chút rồi nói ra. Tiểu chân nhân, lão hữu ủy thác sự tình tại hạ đã hoàn thành. Bây giờ sắc trời đã muộn, tại hạ thì không ở nơi này làm phiền. xin cáo từ trước. Mặt trời sắp lặn, quang mang ảm đạm, một cỗ điều hưu chi khí tràn ngập trong núi. Có quạ chim lướt qua, cạc cạc có tiếng. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, lập tức liền trời tối. Vương thí chủ muốn sở hắc đi đường núi sao? Vương Hữu Đức cười nói, tại hạ quen thuộc đi đường ban đêm. Vân Tùng còn muốn giữ lại hắn lại lý giải chuyện của ngoại giới, nhưng hắn quyết tâm muốn đi. Thu thập qua tay nải về sau vội vã đi vào sân nhỏ. Nhìn vào bóng lưng của hắn, Vân Tùng nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Hắn không thể nói chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác Vương Hữu Đức là lạ ở chỗ nào. Xuất phát từ cẩn thận, hắn thăm dò kêu một tiếng, "Vương thí chủ, chờ một chút." Vương Hữu Đức thân thể cứng đờ, sợ hãi rụt rè xoay người lại. Vân Tùng nhìn chăm chú hắn nói ra, "Vương thí chủ, người đi hảo lo lắng a, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu gạt tiểu đạo?" Vương Hữu Đức vô ý thức ôm chặt tay nải nói, "Tiểu chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ nào có giấu giếm ngươi. Đây là tiêu chuẩn giấu đầu lòi đuôi. Nhà ngươi nương tử không trộm lang." Vân Tùng căng thẳng trong lòng, âm trầm phía dưới mặt tới gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Vương Hữu Đức biểu lộ lúng túng, hắn bất đắc dĩ hướng một bên nhìn nhìn, nói ra, "Tiểu chân nhân chớ có nổi giận, ngài thực sự là hỏa nhãn kim tinh. Bất quá, kỳ thật tại hạ cũng không phải là có việc gạt ngươi. Chỉ là, ha ha, cái kia, ha ha." Chi chi ô ô mấy tiếng, hắn cuối cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Tại hạ không phải cố ý muốn giấu giếm tiểu chân nhân, mà là thứ này có tác dụng lớn khác." Chấm ngoặc kép, "Đừng nói nhảm, đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Vân Tùng sắc mặt trầm xuống, lại bày ra tông sư phong phạm. Vương Hữu Đức ủ rũ cúi đầu nói ra, "Tốt a, tại hạ xác thực xin lỗi tiểu chân nhân. Vừa rồi tiểu chân nhân tìm tại hạ đòi hỏi đồ ăn. Tại hạ không nói lời nói thật. Kỳ thật trên thân thể tại hạ không chỉ có bánh mì, còn có rượu thịt. Vân Tùng nghe nói như thế ngây dại. Nghe một chút, đây là tiếng người sao? Có rượu thịt ngươi vừa rồi không cầm mà ra." Hắn chỉ hướng bên trong điện đạo quân giống như nói ra, "Vương thí chủ chính ngươi sang đây xem. Ngươi xem một chút đạo tổ lão nhân ra bây giờ là vẻ mặt gì." Vương Hữu Đức nhanh chóng hướng đạo quân giống như bên trên thoáng nhìn, thầm nói, giống như đang mỉm cười. Vân Tùng một bàn tay đập ở trên vai hắn, nói ra, "Cái gì mỉm cười? Ngươi trên mắt bị mụn cơm lớn. Cái này để mỉm cười? Cái này rõ ràng là phẫn nộ. Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi khô sự tình." Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn đạo quân giống như, đạo quân theo thường lệ tại không giận mà uy, cho nên hắn không biết Vương Hữu Đức con mắt lệch ra thành dạng gì, vậy mà lại đem cái biểu tình này cho rằng mỉm cười. Vương Hữu Đức bị hắn vỗ một cái về sau đột nhiên run rẩy lập tức. Hắn xoa xoa mắt nhìn hướng đạo quân giống như, sau đó vội vàng nói, "Tiểu chân nhân đừng nói nữa, tại hạ biết lỗi rồi, tại hạ cái này đem rượu thịt đều giao cho ngài." Hắn với tốc độ nhanh nhất đến bàn thờ phía trước, mở túi quần áo ra lấy ra ba cái túi giấy dầu. Vân Tùng từ phía sau ấn xuống bả vai hắn, nói, "Vương thí chủ ngươi lời nói này cũng là không đúng, ngươi là đem rượu thịt giao cho tiểu đạo sao? Ngươi là phải giao cho đạo tổ lão nhân ra. Tiểu đạo vừa rồi bất mãn chính là ngươi đối đãi đạo tổ không đủ thành kính. Ngươi sao có thể đối đạo tổ lão nhân ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo?" Vương Hữu Đức liên tục cười bôi. Hắn lại lấy ra cái vỏ rượu nhỏ hỏi, "Gà thịt cá tại hạ đã toàn bộ buông xuống. Cái kia đạo tổ có muốn hay không rượu?" Vân Tùng chắp tay đối đạo quân giống như hành lễ, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Người xuất gia không am hiểu uống rượu. Cầm tiểu đạo tới nêu ví dụ a. Tiểu đạo nhiều lắm có thể uống 2 lượng. Uống nhiều quá sẽ say. Cho nên ngươi cho đạo tổ lưu lại 1 lượng chén là được." Đang muốn thu hồi vò rượu nhỏ, Vương Hữu Đức ngẩn người, dứt khoát đem rượu vò cùng một chỗ buông xuống. Vân Tùng vụng trộm cho hắn giơ ngón tay cái lên, Cái này lão ca xem như lạc đường biết quay lại. Con đường của hắn đi rộng. Vương Hữu Đức buông xuống ba cái túi giấy dầu, bên trong theo thứ tự là nước sốt thịt heo, gà quay cùng cá rán. Thịt heo dã rời, gà quay chảy ra, cá rán vàng óng. Bất kể là cái nào một đạo đồ ăn, mùi vị đều không phải chọn. Mùi thơm nức mũi, nhưng mà bọn chúng hương khí bên trong ẩn ẩn bí mật mang theo hương hỏa khí. Cái này có chút ảnh hưởng mùi vị, nhưng mà không ảnh hưởng hắn muốn ăn. Hắn đưa Vương Hữu Đức đi ra ngoài. Hai người phất tay từ biệt. Một cái xuống núi, một cái trở về lần thứ hai cơm khô. Hắn vui sướng đi trở về đạo quan. Lại ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy một căn quải trượng. Đây là Vương Hữu Đức đồ vật. Hắn nhặt lên quải trượng nhanh đi truy Vương Hữu Đức. Thế nhưng là đuổi theo hướng đường núi xem xét. Trống không? Ánh chiều tà đem gập ghềnh chật hẹp đường núi chiếu thành huyết hồng sắc. Chỉ có gió núi thổi cỏ dại lộn xộn lay động. Ngoài ra liền cái chim chóc thân ảnh đều không có. Chớ nói chi là người. Vương Hữu Đức đi nơi nào? Ý nghĩ này vừa nổi lên. Vân Tùng thân thể chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ tới Vương Hữu Đức mới xuất hiện về sau tràng cảnh. Ở đối phương ở sau lưng quỷ xuất hiện mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được chỗ nào cổ quái. Liên hệ hiện tại Vương Hữu Đức đột nhiên biến mất tại trên sơn đạo chuyện này. Hắn rốt cục nghĩ tới địa phương cổ quái. Vương Hữu Đức cùng lão quỷ xuất hiện quá đột ngột. Liền tại bọn hắn xuất hiện trước, Vân Tùng là vừa dẫm lên cái bàn tại cửa ra vào đi tìm hong gió. Thịt, lúc ấy hắn trước đây thả mắt trông về phía xa. Lại không có phát hiện qua người bóng dáng. Sau đó vẻn vẹn hắn trở lại bên trong điện cái này chỗ trống. Vương Hữu Đức thuận dịp xuất hiện. Hắn tiếp theo lui về phía sau nghĩ. Nghĩ đến nâng Vương Hữu Đức thời điểm từ đối phương trên cánh tay cảm giác được âm lãnh. Lúc ấy hắn cho rằng đây là lão quỷ lưu lại âm khí. Bây giờ nghĩ lại có lẽ Vương Hữu Đức bản thân âm lãnh. Phân tích hôm nay tao ngộ. Vân Tùng tỉnh táo lại. Tỉnh táo về sau hắn tư duy theo quán tính thì đóng lại. Thông minh IQ lại chiếm cứ cao điểm. Trước đó tại tư duy theo quán tính dẫn đạo phía dưới. Hắn phát hiện Vương Hữu Đức ở sau lưng lão nhân là quỷ về sau. Liền cho rằng đối phương là cái bị quỷ quấn người. Như vậy có thể hay không? Vương Hữu Đức cũng là quỷ. Vân Tùng tiếp tục hướng xuống suy tư. Nếu như Vương Hữu Đức đã biến thành quỷ. Vậy hắn quyên sinh cho đạo quan tiền nhang đèn nên là tiền giấy A. Hắn đưa cho suất vàng thỏi nên là kim bạc giấy chế tác A. Mọi người đều biết. Trung Nguyên dân gian một mực hữu dụng kim bạc giấy trồng chất thành vàng thỏi đốt cho người chết. Truyền thống, vì nghiệm chứng suy đoán, hắn hỏa tốc đi mở ra thùng công đức, vàng thỏi thành thành thật thật đối ở bên trong. Vân Tùng cầm lấy đến nhìn xem, vàng thỏi màu sắc cảm giác không có vấn đề, thoạt nhìn không lớn nhưng trĩu nặng, sợ không được có nhất cân trọng lượng. Hắn rót rượu nước, rượu lập tức trượt xuống. Hắn thổi sáng lên cây châm lửa dùng lửa diễm đi đốt cháy. Vàng thỏi màu sắc một chút không thay đổi. Rõ ràng, vàng thỏi không có vấn đề. Nhìn thấy vàng thỏi hắn lại nghĩ tới chu sát lão quỷ về sau lấy được đồng bạc. Thuận dịp lấy ra một viên màu trắng thổi ngụm khí. Đồng bạc lập tức biến thành một tấm lục sắc tiền giấy. Đây là hắn chưa từng thấy qua tiền. Trang giấy giống như da thuộc. Phía trên tranh chữ đều là thẳng lên sắp xếp mà không phải hắn quen thuộc hướng ngang sắp xếp. Tiền chính diện bốn phía vây quanh đao thương kiếm kích. Bốn cái sừng bên trên đều có một chữ, liền đứng lên là đại soái tiền thưởng. Trung gian thì là một hàng chữ lớn, viết bằng phiếu chính là lấy dương bạc thập viên toàn bộ. Một bên còn có hơi nhỏ một hàng chữ, bằng phiếu chính là trà, không được sai sót, lưng của nó mặt lại in từng mặt cờ xí. Thô sơ giản lược thoạt nhìn phải có tầm 10 mặt, mỗi một mặt đều cũng là không giống nhau. Nhìn vào loại này không có chút nào ấn tượng ngân phiếu. Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Phá hư đồ ăn. Ta đây là xuyên việt đến cái niên đại nào a? Hắn thu hồi ngân phiếu nhưng đem vàng thỏi thả lại thùng công đức. Ngân phiếu là được bảo tiền bạc thở âm khí cho phần thưởng của hắn. Là hắn đồ vật. Mà vàng thỏi là Vương Hữu Đức bằng hữu cho đạo quan tiền nhang đèn. Nói đến hắn cũng không phải là thực sự là đạo quan đạo sĩ. Cho nên không tư cách đi bảo quản cái này vàng thỏi. Không tham lam, bản phận, đây là Vân Tùng gia giáo. Vàng thỏi không có vấn đề. Từ khía cạnh nhìn, hắn cảm thấy dù là Vương Hữu Đức người này có vấn đề. Vậy hắn lưu lại rượu thịt hẳn không có vấn đề. Thế là hắn tiếp tục cơm khô. Hiện tại cơm khô mới đại sự hàng đầu. Thực quá đói. Tiếp xuống vài phút, hắn ăn một cái đùi gà, hai cái cánh gà, ba khối nước sốt thịt lợn cùng bốn cái cá rán. Liền ăn đến uống, gió cuốn mây tan, còn không có ăn no. Hắn chính ăn vui vẻ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái nhìn thấy trước mặt đạo quân chính đang rất bất mãn nhìn mình chằm chằm. Vân Tùng nghĩ nghĩ, đạo quân chỉ có mấy trụ mùi thơm ngát, mà bản thân lại là thịt cá. Cái này thực sự không thích hợp. Thế là hắn thu thập rượu thì chuẩn bị trở về gian phòng đi ăn. Mắt không thấy không thèm. Trước khi đi thời điểm hắn lại đem thùng công đức mang lên bàn thờ. Đạo tổ, thịt này không món gì ăn ngon. Ta cho ngài cung thượng đại kim đầu. Cái đồ chơi này, không đối. Thùng công đức lay động. Hắn cảm giác trọng lượng không đúng. Đúng tại một cái làm ra vẻ vàng thỏi hòm gỗ mà nói nó có chút quá nhỏ. Thế là hắn mở ra thùng công đức, vàng óng ánh cá đỏ dạ không thấy. Thay vào đó là một tấm ngân phiếu. Chính diện viết bằng phiếu chính là lấy dương bạc thập viên toàn bộ. Mặt sau lại có hơn 10 mặt cờ xí ngân phiếu. Vân Tùng mộng, chuyện gì xảy ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.